Chương 221, tiệp cổn tuyệt chiêu. Nói trắng ra là, vũ không thuật chính là lợi dụng trong cơ thể khí, khiến người ta có thể trên không trung lơ lửng chiêu thuật. Nhìn thấy tiệp cổn dùng hết vũ không thuật, Diệp Chu cũng là người nhẹ nhàng dựng lên, thân thể di chuyển ở giữa không trung. Tiệp cổn mặc dù biết Diệp Chu phòng ngự hết sức kinh người, bất quá vẫn là muốn đích thân thử xem. Cho nên liền dùng hết khí công đạn khí công đạn khí công đạn, cùng loại nguyên khí đạn hòa khí công sóng chiêu thức, bất quá tốc độ nhanh hơn, đơn điểm bùng nổ uy lực càng lớn. Diệp Chu vung tay lên, một cái năng lượng lồng bảo hộ xuất hiện tại trước người, tiệp cổn khí công đạn bị hoàn mỹ đỡ. Lồng năng lượng một hồi nhộn nhạo, bất quá lập tức khôi phục nguyên dạng. Tiệp cổn thầm nghĩ, cái này Diệp Chu phòng ngự quả nhiên thật mạnh. Tiệp cổn mới vừa khí công đạn không có dùng ra toàn lực, bởi vì đây chẳng qua là thăm dò. Ở đại thể đã biết Diệp Chu phòng ngự phía sau, tiệp cổn bắt đầu không ngừng dùng ra khí công đạn. Tiệp cổn dùng ra khí công đạn tốc độ rất nhanh, hơn nữa mỗi một khỏa khí công đạn năng lượng đều so sánh với một viên khí công đạn lớn hơn. Nhìn uy lực càng ngày càng lớn khí công đạn, Diệp Chu cũng là âm thầm gật đầu, cái này tiệp cổn quả nhiên có điểm đồ đạc, chỉ là khí công đạn loại chiêu thức này là không có khả năng đánh bại Diệp Chu. Tiệp cổn, nếu như ngươi chỉ biết khí công không một đạn lời nói, cái kia ta cảm thấy chúng ta không có tiếp tục đánh tiếp cần thiết. Diệp Chu đây cũng không phải là nói mạnh miệng, tiệp cổn công kích lâu như vậy, liền Diệp Chu năng lượng lồng bảo hộ đều không đánh tan được, thực lực sai biệt có thể thấy được luôn đốn. Tiệp cổn lại không cho là như vậy, cười to nói. Diệp Chu, ngươi xem được rồi, kế tiếp, xem ta như thế nào phá năng lượng của ngươi cháo. Siêu cấp nguyên khí đạn chỉ thấy một viên đầu tăng lên gấp đôi nguyên khí đạn, hướng phía Diệp Chu ném tới. Tuy là cái này có thể nguyên khí đạn đầu gấp bội, năng lượng càng là tăng gấp 10 lần không ngừng, bất quá muốn đánh vỡ Diệp Chu lồng năng lượng con nở ke mở xa là mở cho nên Diệp Chu cũng không thèm để ý, bất quá ở nơi này khỏa nguyên khí đạn chặn đánh bên trong lồng năng lượng thời điểm. Diệp Chu chấn kinh rồi. Cái này tiệp cổn, có chút ý tứ, phía trước nguyên khí đạn, nguyên lai là vì xem thấu ta có thể số lượng cháo nhược điểm mà sử dụng. Nguyên khí đạn ở đụng tới Diệp Chu lồng năng lượng phía sau, dĩ nhiên trực tiếp đem Diệp Chu lồng năng lượng đánh nát. Một màn này nhưng là để xem cuộc chiến những cao thủ mừng rỡ không thôi, bởi vì cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người cho Diệp Chu ra vai phủ đầu. Đã không có lồng năng lượng, Diệp Chu muốn ứng đối ra sao cái này công kích mà đến nguyên khí đạn đâu rất nhanh. Diệp Chu liền cho ra đáp án của hắn, chỉ thấy Diệp Chu đối mặt hướng hắn mặt công kích mà đến nguyên khí đạn, không chút nào hoảng sợ, chỉ là tự tay, nhẹ nhàng như vậy vung lên. Tiệp cổn cái kia tự tin vô cùng siêu cấp nguyên khí đạn đã bị Diệp Chu đánh bay, rơi xuống một bên trên vách tường. Nguyên khí đạn đụng tới tường phía sau, lập tức xảy ra bạo tạc, tiếng vang ầm ầm, để cái lôi đài này đều xảy ra run rẩy. Đặc chế tường, cũng không ngạc nhiên chút nào bị tạc ra khỏi một cái động lớn. Thiên! Tuy là tiệp cổn siêu cấp nguyên khí đạn đã bị Diệp Chu phía trước lồng năng lượng cho suy yếu một bộ phận năng lượng, nhưng là từ mới vừa bạo tạc đến xem, uy lực có thể là không như bình thường ADUNZVIA, mạnh mẽ như vậy siêu cấp nguyên khí đạn, lại bị Diệp Chu hời hợt phất tay một cái liền cho đánh bay. Diệp Chu lực lượng đến cùng đạt tới bao nhiêu kinh hại nhất người là người nào, tự nhiên là dùng ra siêu cấp nguyên khí đạn tiệp cổn bản thân, hắn chắc lần này siêu cấp nguyên khí đạn. Uy lực rốt cuộc có bao nhiêu, chỉ có chính hắn rõ ràng. Nếu như là dùng để công kích địa cầu nói, chỉ cần 2-3 phát, địa cầu sẽ ở trong vũ trụ tiêu thất. Thế nhưng như vậy uy lực siêu cấp nguyên khí đạn, ở Diệp Chu trước mặt, dĩ nhiên cái gì cũng không phải. Không phải tiệp cổn siêu cấp nguyên khí đạn không đủ mạnh, mà là Diệp Chu quá kinh khủng. Nếu như ngươi siêu cấp nguyên khí đạn có thể cường đại tới đâu một điểm, nói không chừng ta sẽ dùng bên trên hai tay nha. Diệp Chu nhìn thấy tiệp cổn sửng sốt, nói đùa. Tiệp cổn kem chút không có thổ huyết, nếu như không thể đánh tổn thương ngươi. Chỉ là để cho ngươi dùng hai tay, đó cùng hiện tại khác nhau ở chỗ nào a Diệp Chu, kế tiếp ngươi muốn cẩn thận rồi, bởi vì ta lập tức sẽ sử dụng, đúng là ta tiệp cổn cá nhân độc chế chiêu thức Diệp Chu cũng là chờ mong không ngớt, tiệp cổn còn lại hai cái tuyệt chiêu, vẫn đủ đẹp trai, bất quá bởi vì là chính bản thân hắn sáng tạo, cho nên tồn tại rất nhiều chỗ thiếu hụt. Cũng không thể nói là chỗ thiếu hụt, chỉ có thể nói tồn tại khiến người ta có thể đối tượng kẽ hở. Người khác lần đầu tiên đối mặt tiệp cổn, có thể không biết ứng phó như thế nào. Bất quá Diệp Chu nhưng là biết rõ, tiệp cổn mỗi một chiêu thức được điểm. Diệp Chu, ta tới tiệp cổn nói xong, dùng hết hắn tự nghĩ ra chiêu thức một trong, bài thức độc nhất vô nhị gió xoáy tiệp cổn một chiêu này có thể nói là rất tuấn tú, hơn nữa còn là dùng chính hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể làm công kích vũ khí. Tiệp cổn thân thể mạnh bao nhiêu, từ hắn có thể mang theo áp chế hắn 47 ước sức chiến đấu phụ trọng, còn có thể tự có hoạt động, đồng thời tham dự 3 cái ước sức chiến đấu, có thể đã biết. Diệp Chu cũng không dám khinh thị tiệp cổn thân thể lực lượng, tuy là hắn lực lượng của chính mình cũng rất mạnh. Không quản lý mình có mạnh hay không, miễn là đối thủ quá mạnh, như vậy nên cho tôn trọng nhất định phải cho. Siêu nguyên khí đạn Diệp Chu cũng là xuất thủ, một viên đặc biệt lớn số nguyên khí đạn hướng phía xoay tròn bay tới Diệp Cổn công tới. Diệp Cổn cái kia xoay tròn thân thể cùng Diệp Chu cái kia đặc biệt lớn số nguyên khí đạn đụng vào nhau. Hai người rất nhanh xảy ra bạo tạc, may là bây giờ Diệp Chu cũng không khỏi không liên tục lui về phía sau, đi lẩn tránh bạo tạc sinh ra sóng xung kích. Còn như những cái này quan sát tranh tài cao thủ, thực lực yếu hơn, dĩ nhiên trực tiếp bị chấn được đã hôn mê, tốt tại bọn họ 117 đã là, sẽ không lại chết. Nếu không bọn họ sẽ không trực tiếp bị đánh chết, thật đúng là khó nói. Đợi cho trên lôi đài khói thuốc súng tán đi, lộ ra trong đó Diệp Cổn chật vật thân hình. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên chỉ là dùng như vậy chiêu thức, liền phá hết tuyệt chiêu của ta, không hổ là Diệp Chu. Diệp Chu cười gật đầu, nói. Cảm ơn ngươi khích lệ, ngươi cũng rất mạnh, không hổ là có thể làm ta Diệp Chu đối thủ ngươi. Diệp Chu, ta còn có cuối cùng một cái tuyệt chiêu, nếu như vẫn không thể thương tổn đến ngươi, ta cam nguyện chịu thua. Diệp Chu cười gật đầu, đồng thời tâm lý thầm nghĩ. Một hồi, mặc dù là ngươi không nhận thua cũng không được. Diệp Chu an ta một kích lôi điện quang đánh pháo chỉ thấy một đạo khủng bố nói hầu như bao trùm toàn bộ lôi đài màu đen lôi điện pháo laser bị Diệp Cồn dùng được. Ở Diệp Chu cùng Diệp Cồn chiến đấu thời điểm, Son Gỗ Củ cũng một mực quan sát Diệp Chu cùng Diệp Cồn sức chiến đấu. Hắn nhớ vô luận Diệp Cồn cùng Diệp Chu ai lấy được thắng lợi cuối cùng, hắn đều có thể thừa cơ hội này, nhìn ra hai người nhược điểm tới. Đáng tiếc Diệp Chu vẫn lấy nghiền ép tư thế đối mặt Diệp Cồn, cơ hồ không có xuất thủ, cho nên nhìn không ra sơ hở gì tới. Hiện tại Diệp Cồn dùng hết lôi điện quang đánh pháo, nhưng là để Son Gỗ Củ khiếp sợ không thôi. Nếu như đối mặt một kích này người là ta nên ứng đối ra sao đâu?